Buổi trưa tôi lái xe đưa Brenda ra xe lửa, và nàng chia tay tôi. Chú thích, 1. Thời kỳ cấm rượu, giai đoạn 1920-33 luật liên bang Mỹ cấm sản xuất, chuyên chở và bán đồ uống có cồn, cũng là cơ hội làm giàu của giới buôn rượu lậu. 2. Câu sơ, loại thức ăn làm theo luật của dân Do Thái. 3. Xuất hành, Exodus, cuộc di cư của người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Hết chương.